xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4413, Hoa Khôi 92. Góc truyện audio.com. Loại này đối đãi nói như thế nào đây? Không phải cao cao tại thượng, cũng không phải chỉ vì cái trước mắt, học cái gì, đều là để bọn hắn dựa theo hứng thú đi học. Không những như thế, còn có thể nghe cố sự, nội dung phong phú, văn tự nhưng rất dễ hiểu đơn giản, một điểm không giống bọn họ phía trước học không lưu loát khó hiểu. Ở chỗ này, làm tốt, bọn họ sẽ được đường quả khích lệ, còn sẽ được ban thưởng đủ loại ăn ngon. Làm sai, lại nhận phê bình, lại sẽ không đả kích đến lòng tự tin của bọn hắn. Muốn nói người nào rất đau xót đâu, chính là những người đọc sách kia tương đối đau xót, những này đầu củ cải, không phải liền là đầu thai kỹ thuật tương đối tốt sao? Mới có thể có đến Tĩnh Sơn công chúa chỉ điểm, không giống như là bọn họ, chỉ có thể đưa thiếp mời đến nhà bái phòng, cũng còn không phải tất cả Tĩnh Sơn công chúa đều gặp. Muốn dùng văn thải đả động nàng mới được, vì lẽ đó đưa một lần thiếp mời, liền phải hiện ra một cái tài hoa của mình, có chút tự nhận là sáng suốt không đủ, chỉ có thể nhìn qua cửa khóc, bất quá bình thường cũng là có cơ hội gặp mặt, bởi vì Tĩnh Sơn công chúa đặc biệt ưa thích tham gia đủ loại thi từ tiệc trà xã giao. Sẽ còn mang theo đám kia đầu củ cải, lúc kia, bọn họ liền có thể đi lên thỉnh giáo. Bọn họ sở dĩ tôn sùng Tĩnh Sơn công chúa, không chỉ có là tin phục tài hoa của nàng, còn có một điểm chính là, nàng xưa nay sẽ không ghét bỏ, khắp nơi trên đất bất luận kẻ nào tác phẩm, sẽ cho người rất lớn tôn trọng, còn nói mỗi người đối sự vật lý giải đều không giống. Lời này, bọn họ là cảm thấy rất dễ chịu, không giống như là bình thường cùng người tranh luận, mỗi người mỗi ý loại kia. Tranh đến mặt đỏ tía tai, Đường Văn Phan cái kia nhóm người, đương nhiên là không thân cận Đường Quả, bọn họ một mực tại mưu đồ, muốn làm sao để Đường Văn Phan vững chắc địa vị, tương lai lên làm hoàng đế. Đáng tiếc hoàng đế chính vào tráng niên, thân thể vô cùng tốt, không có chút nào gặp suy thái, Đường Văn Phan có thể sẽ chờ thật lâu. Đường Văn Phan bản thân cũng không phải là một cái lúc nào cũng nghiêm túc người. Đang cố gắng một hồi, phát hiện địa vị của mình vẫn như cũ không thể lay động. Phụ hoàng đối với hắn biểu hiện rất hài lòng, buông lỏng chút, mắt thấy Mạnh Thi Nhân tuổi tác càng lúc càng lớn, Vân Chân trưởng công chúa rất quan tâm cái này sự tình. Mạnh Thi Nhân chính mình cũng bắt đầu cuống lên, nàng đều nhanh 25, đã là cái lão cô nương, trong nội tâm nàng so với ai khác đều bối rối. Đã từng rất kiên trì loại kia tín niệm, giống như đều đang từ từ biến mất, duy nhất đáng giá an ủi là, Đường Văn Phan không quản là người, còn là tâm đều tại nàng nơi này. Cuối cùng, tại Vân Chân trưởng công chúa theo đề nghị, Đường Văn Phan quyết định còn là trước nạp Mạnh Thi Nhân là trắc phi. Hắn còn hứa hẹn, tương lai lên làm hoàng đế, Mạnh Thi Nhân nhất định là hoàng hậu, thế là, Mạnh Thi Nhân thỏa hiệp. Hoàng đế xem bọn hắn đều thương lượng xong, cũng không có làm khó, liền đồng ý, lần này là lên đĩa ngọc, dù sao thái tử trắc phi, vẫn còn có chút thân phận, dù sao thái tử tương lai sẽ không kế thừa đại thống. Vì tiện hắn làm sao giày vò đi, hiện tại thái tử chính là cái lá chắn, Mạnh Thi Nhân kỳ thật trong lòng cao hứng không nổi, dựa theo quy củ, nàng mặc không được đỏ chót. Còn phải dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, cho thái tử phi mời rượu, thỉnh an, nàng ngay từ đầu còn cảm thấy, thái tử phi khẳng định sẽ làm khó nàng, nhưng tin tưởng Đường Văn Phan sẽ giữ gìn nàng, cũng liền không sợ, nếu thái tử phi không thông minh, cũng chỉ là tự chui đầu vào giọ, nhưng mà không nghĩ tới, thái tử phi 10 phần khiêm tốn, không có làm khó nàng nửa điểm, thậm chí rất chu đáo. Không để người bạc đãi nàng một điểm, loại biểu hiện này, ngược lại làm nàng rất bối rối. Đường Văn Phan mỗi ngày đều ở tại phòng nàng, thái tử phi ban ngày vẫn như cũ đối nàng hiền lành cực kỳ. Mặc dù tất cả đều rất tốt, có thể Mạnh Thi Nhân chính là cảm thấy rất bất an. Tính cách của nàng chính là, trôi qua không thoải mái, người bên cạnh cũng sẽ không quá dễ chịu. Cách chương.